Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1779. Chương 1779. Nguy cấp. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết trong đôi mắt hiện lên một đạo thanh mang. Vô ảnh vô hình, thậm chí tốc độ công kích đạt tới tốc độ ánh sáng tinh thần công kích phát động. Đồng thời liền đã xâm nhập Diêm Phi trong óc. Lần này thật quá đột ngột, Diêm Phi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Liền cảm giác trong đầu của mình truyền đến một cỗ toàn tâm đâm nhói. Cái này kịch liệt đau nhức quả thực làm cho không người nào có thể chống cự. Giống như toàn bộ đầu đều muốn bị xé rách. Vào thời khắc ấy, Diêm Phi đã xuất thủ chiêu thức đều trực tiếp biến hình. Không cách nào duy trì được. Về mặt sức mạnh tự nhiên cũng lớn suy giảm. Keng, cái kia màu đen trường thương bị Độc Cô Ngạo Tuyết một kiếm rời ra. Kiếm thế hơi đổi, đối Diêm Phi ngực chặt nghiêng mà đi. Cùng lúc đó, thân là thánh khung cảnh lục trọng Thiên Diêm Khánh Tịch phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng. Tại thiên âm chấn biến mất trong nháy mắt đó, hắn chỉ là lăng thần 1/10 giây tả hữu. Lập tức liền một kiếm chém về phía bên cạnh thân Bạch Vũ Triết. Mũi kiếm rét lạnh, chém rách hư không. Vừa mới thi triển Thiên Long Chi Mâu, Bạch Vũ Triết căn bản không có thời gian đi ngăn cản hoặc là tránh né, nhưng hắn cũng là có chuẩn bị. Sinh linh chiến giáp tản mát ra một trận vô cùng kịch liệt quang mang. Bạch Vũ Triết nguyên lực đột nhiên đề thăng, ngưng tụ tại trên thân thể, tăng cường chiến giáp lực phòng ngự. Sắc bén kia vô cùng kiếm khí chạm tại Bạch Vũ Triết trên vai trái, phát ra một tiếng kịch liệt vang vọng. Bạch Vũ Triết cả người bay ngang ra ngoài, ngạnh kháng bực này cao thủ một chiêu. Bạch Vũ Triết cũng phải thụ thương, đã cảm thấy cánh tay phải tê dại một hồi, thậm chí bị công kích địa phương đều mở ra một cái không nhỏ vết thương. Mặc dù có sinh linh chiến giáp cản trở, nhưng là kia sắc bén lực lượng không cách nào toàn bộ ngăn trở. Vẫn là có một bộ phận xâm nhập trong đó, tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà tại một bên khác, Diêm Phi cũng bị Độc Cô Ngạo Tuyết một kiếm chém bị thương. May mắn hắn khiêng to lớn đau đớn, tại thời khắc cuối cùng làm ra một điểm lẩn tránh, nếu không chính là mở ngực mổ bụng kết quả. Hầu tử bọn hắn bên kia tại Tiểu Hà thay đổi bàn tử sau đó, cục diện cũng ổn định, ít nhất sẽ không rơi xuống hạ phong, cho bản thiếu đi chết. Diêm Phi thấy mình thế mà thụ thương, lập tức ánh mắt phát lạnh, mặc dù đầu còn có chút đau đớn, nhưng là y nguyên hung hoành đối Độc Cô Ngạo Tuyết phát động công kích mãnh liệt. Hắn nhìn ra được, nữ tử này thực lực so với mình chênh lệch không nhỏ. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết vừa rồi kia một chút, đệ nhất thức liền có thể làm cho đối phương thụ thương. Hắn nhận ra tinh thần công kích, loại công kích này tất nhiên không thể tùy tiện không hạn chế thi triển. Thiếu chủ cẩn thận, Diêm Khánh Tịch nhìn thấy tình huống này, lập tức cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết, sợ Diêm Phi phát sinh một điểm gì đó ngoài ý muốn. Như vậy hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên vô luận như thế nào, chỉ cần Diêm Phi gặp nguy hiểm, Diêm Khánh Tịch tất nhiên sẽ ngay lập tức xuất thủ. Mà bên kia Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã phải đối mặt Diêm Phi kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích, nàng tuyệt đối cản không được mấy chiêu. Lúc này Bạch Vũ Triết tự nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được, ngay lập tức liền ngăn lại Diêm Khánh Tịch. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, Độc Cô Ngạo Tuyết còn lâu mới là đối thủ của Diêm Phi. Chỉ có thể là Tiểu Hỏa Long cùng một chỗ liên thủ chống đỡ một đoạn thời gian. Không muốn chết ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không các ngươi hôm nay ai cũng sống không được. Diêm Phi diện mục dữ tợn, mặc dù ngực còn chảy xuống huyết, nhưng sức chiến đấu y nguyên rất mạnh. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hỏa Long liên thủ cũng như thường không phải là đối thủ của hắn. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không sống đi.